Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1503: Xích Long đều đi. Cổ sư thúc không đi phê phán một chút. Chương 1499: Xích Long đều đi. Cổ sư thúc không đi phê phán một chút. Trong thư viện, Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem hai người lén lút ra thư viện. Đi không biết tên địa phương, Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Xích Long sở dĩ bị chậm trễ tu luyện là bởi vì cảnh đại giang mang đầu. Gia hỏa này có chút mặt dày vô sỉ, loại sự tình này cũng có thể mang người cùng một chỗ sao? Hắn sớm hẳn là nghĩ tới, dù sao đối phương đều đem kính hoa thế giới lấy ra. Muốn nói hắn không có đi làm gì, không có người sẽ tin tưởng. Làm sao mình bây giờ mới phát hiện, vốn muốn gọi dừng chân bọn hắn, nhưng là mình cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm cảnh đại giang cùng Xích Long đều là sống đến người cuối cùng. Mình dù là đỉnh lấy nhân quả nghiệp lực, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Cuối cùng Xích Long nhất định sẽ bị cảnh đại giang mang theo đi đến đường xưa. Giang Hạo thở dài, cuối cùng chỉ có thể nhìn một chút bọn hắn trở về là cái dạng gì. Hai người kia ngày thứ hai mới trở về. Trở về thời điểm, Xích Long thần sắc liền thay đổi. Chính khí ngay tại một chút xíu biến mất, nhưng tinh khí thần cực kỳ tốt. Trong đôi mắt mang theo rung động, tựa hồ mở ra thế giới mới đại môn. Giang Hạo đem bọn hắn gọi tới. Đại trưởng lão. Cảnh đại giang có chút rụt rè. Xích Long lần thứ nhất đi loại địa phương kia, đột nhiên bị bắt được cũng có chút khẩn trương, luôn cảm giác mình làm sai. Các ngươi đi làm mà rồi? Giang Hạo mở miệng hỏi. Cảnh đại giang ấp úng không có thể nói ra cái gì. Giang Hạo nhìn hướng Xích Long, nói, ngươi nói một chút. Xích Long cúi đầu, có chút xấu hổ nói. Nhà nàng xác thực thê thảm chút, phụ thân làm ma tu, người người kêu đánh, mẫu thân bởi vậy bị người trọng thương, bị bệnh liệt giường, mỗi ngày đều cần linh thạch. Trong nhà còn có một cái đệ đệ, vừa mới gia nhập tông môn, còn cần tài nguyên mới có thể càng tốt tu luyện. Nàng bị tổn thương thấu tâm, vì trong nhà chỉ có thể ở bên kia công việc. Nàng ôn nhu thanh tao lịch sự, như là nước đồng dạng nhu hòa. Ta thật sự là không đành lòng. Giang Hạo, ngoặc kép, bên cạnh cảnh đại giang đều nghe ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy chuyện xưa sao? Nhìn qua có chút cảm giác quen thuộc Xích Long. Giang Hạo thở dài cái gì cũng nói không nên lời. Ngày kế tiếp, hắn phát hiện Xích Long lén lút lôi kéo cảnh đại giang muốn đi ra ngoài. Nói hắn thực sự thương cảm vị nữ tử kia, muốn đi ra ngoài cứu trợ nàng. Sau đó bọn hắn lại đi. Về sau một tháng, Xích Long thường thường liền đi, mỗi lần đều muốn mang theo cảnh đại giang. Không vì mặt khác, chỉ vì hắn không có linh thạch. Về sau cảnh đại giang không chịu nổi, tìm được Cổ Kim Thiên, cũng cho hắn nhìn một cái vở. Cổ Kim Thiên sau khi xem xong, nắm vở, liền muốn đánh người, sư thúc đừng đánh. Thật không phải ta muốn đi, là Xích Long mỗi ngày lôi kéo ta đi. Cảnh đại giang tố khổ nói, Xích Long sẽ đi loại địa phương này. Cổ Kim Thiên có chút khó có thể tin. Thật, Xích Long không những đi, còn muốn lôi kéo ta. Cảnh đại giang trọng trọng gật đầu, không nghĩ tới Xích Long tuổi còn nhỏ, thế mà như thế không đứng đắn. Cổ Kim Thiên lắc đầu thở dài. Xích Long đều đi, sư thúc muốn hay không đi phê phán một chút. Tốt giáo dục một chút Xích Long. Cảnh đại giang hỏi cuối cùng. Giang Hạo nhìn thấy Cổ Kim Thiên cũng bị mang đến. Giang Hạo trầm mặc, vòng đi vòng lại vẫn là Cổ Kim Thiên không có đi qua. Cảnh đại giang lừa gạt Xích Long Cổ Kim Thiên đi. Sau đó nói với Cổ Kim Thiên Xích Long đi. Hắn tại sao không có bị đánh chết? Ngẫm lại cũng không đúng. Xích Long còn muốn cảm ơn hắn, vì hắn mở ra thế giới mới đại môn. Về sau thời gian, không có chút nào ngoài ý muốn, Xích Long đã mê luyến đi tìm bên kia tiên tử. Ngay từ đầu hắn đều là để Cảnh Đại Giang cùng Cổ Kim Thiên mời khách. Sau đó bọn hắn không có linh thạch, liền vì thư viện làm việc, sau đó đem linh thạch hoa tại những cái kia tiên tử trên thân. Giang Hạo vì không cho hắn quá xa đọa, liền cho một chút tương đối khó nhiệm vụ, để hắn không thể không tu luyện, sau đó kiếm lấy linh thạch, cuối cùng mới có thể đi khoái hoạt. Chỉ là theo thời gian trì hoãn, hắn phát hiện dạng này hiệu suất quá chậm, bắt đầu mượn linh thạch, nhất là tìm Cổ Kim Thiên mượn, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, liền vì hố một ít linh thạch, không phải trong lòng đắng, chính là thân thể đau nhức. Giang Hạo đều bị hắn cho mượn một ít linh thạch, cuối cùng Cổ Kim Thiên không chịu nổi, ra ngoài lịch luyện, 50 năm về sau, Xích Long có chút thất vọng trở về, nói hắn ngưỡng mộ trong lòng tiên tử, lên bờ, hắn cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa, cho nên hỏi Giang Hạo có hay không linh thạch mượn hắn một chút. Giang Hạo trầm mặc, cuối cùng đem hắn phái đi ra hoàn thành khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành cũng không cần trở về, mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó Xích Long bắt đầu thiên hạ tuần hành, xuất nhập các loại nơi trốn, mở mang tầm mắt, Giang Hạo 40 năm đều không có đối phương tin tức. Quả nhiên là mắt không thấy tâm không phiền, lại tới đây 500 năm, viện trưởng thân thể bắt đầu không xong. Hắn nói đại thế nhanh mở, nhưng hắn giống như có chút đợi không được. Trước đó Cổ Kim Thiên bị đuổi giết, hắn đuổi theo ra đi, khi đó bị thương, bây giờ càng thêm nghiêm trọng, không có việc gì, còn có thể sống mấy ngàn năm, có lẽ liền có thể nhìn thấy thư viện triệt để quật khởi. Giang Hạo mở miệng nói ra, viện trưởng cười ha hả nói, quật khởi ta chút tu vi ấy làm sao trong sân dài. Vậy liền cho Cổ Kim Thiên đương, hắn hôm nay chân tiên tu vi, thế nhưng là thư viện người mạnh nhất, hắn đương không người không phục. Giang Hạo nói, người mạnh nhất, viện trưởng nhìn xem Giang Hạo chân thành nói, đại trưởng lão thật sự là khiêm tốn. Giang Hạo cười không nói, tại thư viện cũng liền có thể cùng viện trưởng kể một ít nói, dù sao viện trưởng hẳn là sống không được quá lâu, muốn mẫn diệt tại trong lịch sử, cũng liền không đến mức gây nên nhân quả gì nghiệp lực. Chết mất người, dù là hắn biết lại nhiều, cũng sẽ cùng nhau đưa vào trong quan tài, hóa thành bụi trần, nhân quả nghiệp lực đem thu nhỏ lại. Chỉ là một năm này, đọa tiên tộc một bộ phận giết tới Thiên Văn Thư Viện. Nói là Cổ Kim Thiên đoạt bọn hắn cơ duyên, nhận được tin tức viện trường, tại chỗ liền bắt đầu mắng. Cái gì rác rưởi, đoạt ngươi cơ duyên là để mắt ngươi, còn đánh tới cửa rồi, nếu không phải đánh không lại để các ngươi có đến mà không có về. Giang Hạo nghe đều trầm mặc, viện trường, ta có thể đừng như vậy nha. Tốt xấu là thư viện viện trường, có chút văn nhân khí khái vừa vặn rất tốt. Chửi đồng tính là gì sự tình? Thư viện về sau thế nhưng là tiên tông, bất quá đọa tiên tộc thực lực cao cường, đại thế sắp mở ra, bọn hắn tiên trùng khả năng có nở hoa dấu hiệu, đối đầu còn tại phát triển thư viện, bọn hắn phần thắng cực kỳ lớn, mà lại Cổ Kim Thiên còn không tại, cực kỳ nhanh. Cảnh Đại Giang liền chạy tới nói, có nội ứng tiến tới, hẳn là người của đọa tiên tộc, bọn hắn 8-9 phần 10 là đến xác định Cổ Kim Thiên có hay không tại. Viện trưởng trầm mặc, chốc lát nói, các ngươi nói bọn hắn là hy vọng đồ nhi ta tại vẫn là không tại. Hẳn là không tại, Cổ Kim Thiên thực lực còn tại đó, một mình hắn liền có thể quét ngang thư viện. Nếu như đọa tiên tộc muốn tìm hắn, sớm liền đánh vào tới, cần gì phải nội ứng trước tiến đến. Cảnh Dữ Thành mở miệng nói ra, đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Viện trưởng nhìn hướng Giang Hạo, hỏi bọn họ một chút. Giang Hạo chỉ Cảnh Đại Giang bọn hắn, Sau đó Cảnh Đại Giang bọn hắn đều cảm thấy đối phương là không muốn cùng Cổ Kim Thiên đối đầu. Đại chiến như vậy khó mà khống chế. Nhưng là thừa dịp người không tài, Bình Thiên Văn Thư Viện nhất định có thể để Cổ Kim Thiên phát cuồng. Một khi đạo tâm bị hao tổn, như vậy con đường tiếp theo liền không dễ đi. Nói tới nói lui, bọn hắn chính là muốn dùng thư viện hủy Cổ Kim Thiên, vậy sẽ phải ngụy trang Cổ Kim Thiên tại, mặc kệ bọn họ có phải hay không vì Cổ Kim Thiên đến. Đều là tốt, Cảnh Đại Giang chân thành nói, nếu như là, bọn hắn liền sẽ đánh vào đến, chúng ta trước liều mạng, làm sao cũng không thể cho Cổ Kim Thiên cản trở, nếu như không phải, vậy thì càng tốt hơn, kéo một ngày là một ngày, vậy làm sao ngụy trang? Viện trưởng hỏi, Cảnh Đại Giang cười nói, tri thức, Giang Hạo nghi hoặc, những người khác cũng là mờ mịt. Tri thức, sau đó một vị người trẻ tuổi bị mang theo đi lên. Học sinh Đan Thanh Hà gặp qua viện trưởng, đại trưởng lão, đối phương cung kính hành lễ thiên phú bình thường, tu vi bình thường, đây là Giang Hạo cảm giác, nhưng là trên người hắn có một loại đặc biệt khí tức. Học thức khí tức, ta có biện pháp để bọn hắn coi là cổ sư tổ tại tông môn. Mà lại có thể thời gian rất lâu cũng có thể làm cho bọn hắn nhìn không ra sơ hở. Đan Thanh Hà tự tin nói, ta trận pháp có thể mô phỏng âm thanh, có thể cấu thành khí tức, để người cho là có người ở nơi đó, cũng có thể để người biết được đại khái là ai, thậm chí có thể một mực để người cảm thấy đối phương chưa hề rời đi. Trừ cái đó ra, tốt nhất là có thể dùng cổ sư tổ lời nói, để bọn hắn trước cảm giác hắn tồn tại, như thế lại tiến vào bọn hắn thăm dò bên trong. Như thế, liền hoàn thành ngụy trang, vào trước là chủ, bọn hắn sẽ cho rằng cổ sư tổ ngay tại thư viện. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, về sau thậm chí nhìn xem hắn tại Cảnh Đại Giang đám người trợ giúp dưới. Hoàn thành bố trí. Đơn giản cảm giác đi qua, xác thực cảm giác đối phương tại, nhất là thả ra hai câu nói, sau đó khí tức, lực lượng ba động, người tầm thường khó mà phát giác, chân tiên bên trong, có lẽ cũng liền chân tiên hậu kỳ hoặc là viên mãn có thể thử phát giác. Hảo thủ đoạn, bây giờ đại thế sắp mở ra, chân tiên cũng không thấy nhiều. Đọa tiên tộc chân tiên hậu kỳ cũng không đến mức ẩn núp tiến đến bất quá. Đan Thanh Hà mới gia nhập tông môn mấy trăm năm, liền sẽ loại thủ pháp này. Như vậy tương lai hắn, có phải hay không có thể càng tốt ứng dụng? Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, nghĩ đến Đào tiên sinh bọn hắn nói. Bọn hắn có thể xác định đại tiên sinh tại thiên hạ lâu. Xích Long cũng một mực tại giám thị. Như vậy, bọn hắn nhìn thấy chân nhân sao? Nếu như không có, như vậy có hay không là thiên hạ lâu đại tiên sinh? Cố ý như thế nhìn chằm chằm, coi như hắn không tại thiên hạ lâu, vậy hắn cũng hẳn là mang không đi tiểu y. Như thế, Giang Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không cách nào mang đi tiểu y, kia vấn đề liền không nghiêm trọng. Thiên Âm Tông, một vị nam tử trung niên nhìn xem Tử Tịch Chi Hà. Có chút cảm khái, cái này sông xác thực không đơn giản. Không thể địch lại a. Nói hắn vượt qua con sông này, cũng không bị phát giác mảy may. Tiến vào Thiên Âm Tông về sau, hắn từng bước một tiến vào hộ tông đại trận, cuối cùng xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp phía trước. Hắn nhìn xem tháp, nhẹ nhàng thở ra. Cái này tháp cũng là lợi hại, trong tông môn khí tức càng là để người chấn kinh. May mà ta không có quá khứ ý nghĩ, nói hắn mắt nhìn Đoạn Tình Nhai phương hướng, sau đó cất bước đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trông coi hai người cứ như vậy nhìn xem người đi vào. Không có phản ứng chút nào, tựa hồ chưa hề phát giác được đối phương bộ dáng. Sau đó hắn vụt xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Thoáng qua một cái đến, liền thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương, mà Mộc Long Ngọc đồng dạng thấy được đối phương, hơi kinh ngạc, sau đó rung động, hắn vô ý thức lui lại, trên thân khí tức như ẩn như hiện. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh, Mộc Thiên Vương, thật nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ trở thành Thiên Vương, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đan Thanh Hà cười nói, ngươi ở chỗ này là bởi vì quý phu nhân. Nói hắn nhìn hướng Mịch Linh Nguyệt, ngoài ý muốn nói, nàng đã thoát ly đại thiên tinh thần hạch tâm, xem ra là gặp được quý nhân, nghĩ đến cũng là, nếu như các ngươi không có gặp được quý nhân, kết cục cũng không phải là dạng này, đại tiên sinh làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mộc Long Ngọc cẩn thận hỏi, thừa dịp nơi này cường giả không tại, đến mang đi ta muốn dẫn đi người. Đan Thanh Hà nhẹ giọng mở miệng, ngươi là đồng tử đúng hay không? Đột nhiên Minh Linh tiên tử lớn tiếng nói, ta liền biết tình huống khẳng định không có đơn giản như vậy. Ta là người như thế nào không? Trọng yếu, Đan Thanh Hà đưa ánh mắt nhìn hướng Hải La Thiên Vương nói. Hải La Thiên Vương, chúng ta lại gặp mặt, ngươi muốn dẫn đi nữ nhi của ta? Hải La Thiên Vương chất vấn, nghe vậy. Đan Thanh Hà nở nụ cười nói, người người đều biết có người muốn tìm Hải Y, nhưng là vì sao tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được. Thậm chí một mực có tin tức này lưu truyền. Không phải người tìm không thấy, chỉ là bởi vì tìm căn bản cũng không phải là Hải Y, nghe vậy. Hải La con ngươi co rụt lại, lui về phía sau một chút. Hải La Thiên Vương mượn nhờ ngươi vị phu nhân kia nhìn trộm đến không ít thứ a. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đan Thanh Hà một bước xuất hiện tại Hải La Thiên Vương cùng phía trước. Tiện tay mở ra lao tù nói, ta muốn tìm xưa nay không là Hải Y, mà là ngươi Hải La Thiên Vương. Hải La có chút khó có thể tin, đã ngươi muốn tìm ta, vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta? Bởi vì trước kia mang không đi ngươi. Đan Thanh Hà chi tiết nói, ngươi ở cái địa phương này, có người tùy thời có thể tới ngăn cản ta, nhưng bây giờ không được. Vì cái gì? Hắn xảy ra chuyện rồi. Hải La Thiên Vương hỏi, kia không đến mức, chỉ là hắn tạm thời biến mất. Trên đời này có rất nhiều bí mật này chỉ có cường giả mới có thể đi nhìn trộm. Cho nên những cường giả kia kiểu gì cũng sẽ biến mất một đoạn lúc, hoặc dài hoặc ngắn, vì không để cho sinh nghi, ta bố trí không ít thứ, chính là lo lắng hắn quá về sớm tới. Đan Thanh Hà tiện tay một chiêu, Hải La Thiên Vương trực tiếp bị giam cầm, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là rời đi trước, dùng ngươi hẳn là có thể dẫn xuất một vài thứ. Dù sao Uyên Hải dưới có phu nhân của ngươi không phải. Bất quá cũng thua lỗ con gái của ngươi. Để hắn đem lực chú ý đều đặt ở con gái của ngươi trên thân. Nàng ta làm sao cũng mang không đi. Nhưng hắn không có coi trọng ngươi. Cũng liền cho ta cơ hội. Mặt khác con gái của ngươi thứ ở trên thân ta cũng nên lấy ra. Nói hắn đi ra phía ngoài. Trước khi đi còn cùng Mộc Long Ngọc gật đầu. Tựa như tại nói ta đi trước, Hải La cứ như vậy tung bay ở phía sau hắn, đi theo rời đi, hắn tu vi gì, bọn người đi xuống, Mộc Long Ngọc lập tức nhìn hướng Minh Linh tiên tử bọn hắn. Ta không biết a, nhưng là ta có thể cảm giác được, trên người hắn có mặt khác gia trì, Minh Linh tiên tử nói, cùng lúc đó, Đan Thanh Hà rời đi vô pháp vô thiên tháp. Hắn nhìn hướng Đoạn Tình Nhai phương hướng, tiện tay một chiêu, một vệt ánh sáng đoàn từ đằng xa bay lên, nhanh chóng hướng hắn bên này mà tới. Cái này quang đoàn không nguy hại con gái của ngươi, rời đi như là rời đi một đạo linh khí, là lúc trước ngươi đạo lữ lưu lại, bây giờ ta lấy đi, không nguy hại con gái của ngươi tình huống dưới, cũng sẽ không gây nên quá lớn phản ứng. Mặc dù con chó kia thấy được, nhưng là nó xét đến cùng còn chưa đủ thông minh, nó tại nghĩ là truy ta còn là bảo hộ con gái của ngươi. Cuối cùng hắn lựa chọn bảo hộ con gái của ngươi. Đan Thanh Hà nhìn hướng có chút khẩn trương Hải La nói, không thể không nói, con gái của ngươi gặp quý nhân, đương kim trên đời không người nào có thể di chuyển nàng. Coi như cái kia người tạm thời biến mất, cũng là như thế, vừa mới nếu như ta muốn dẫn đi nàng, tiếp nhận uy áp, là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hải La Thiên Vương lập tức hỏi, Đan Thanh Hà thở dài nói, ngươi biết không? Đạo lữ của ngươi Diệu An Tiên, vốn là vì cướp đoạt ngươi khí vận tới gần ngươi, đáng tiếc cuối cùng làm phản đồ. Hiện tại ta muốn thay nàng hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đan Thanh Hà lắc lắc đầu nói, đi thôi, đi một chuyến Uyên Hải. Nói hắn mang theo Hải La Thiên Vương biến mất tại nguyên chỗ.